Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 61, lại vào Gia Lý Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, lại vào Gia Lý Thành. Kia Lý Thành bên ngoài người mặt hổ dừng bước lại, lặng yên tháo xuống trên mặt mình mặt nạ, lộ ra tấm kia Đường Tam đã từng thấy qua trung niên nhân khuôn mặt. Xa xa, bọn hắn đã có thể nhìn thấy Gia Lý Thành cao lớn tường thành cùng hai bên đứng vững dãy núi. Đường Tam còn rõ ràng nhớ kỹ, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, trong tường thành bên ngoài cái kia rõ ràng độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Làm yêu quái tộc chủ thành một trong, tòa thành thị này phồn hoa làm hắn khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, đó là cùng nhân loại không hề quan hệ phồn hoa. Đường Tam, cái này ngươi cầm cẩn thận, vừa nói, người mặt hổ đem một cái thẻ bài đưa cho hắn. Đường Tam tiếp nhận lệnh bài xem xét, lệnh bài là màu xanh, chính là dùng phong linh thạch điêu khắc mà thành, mà lại phẩm chất muốn so hắn đã thấy phong linh thạch càng tốt hơn một chút. Một mặt điêu khắc đầu sói, một mặt khác thì là điêu khắc một chút yêu quái tộc văn tự. Phía trên đại khái ghi chép tên của hắn cùng sở thuộc tộc đàn. Tộc đàn này tự nhiên là phong lang tộc, chỉ là không còn thuộc về tòa kia phong lang tiểu trấn, mà là thuộc về Gia Lý Thành phong lang tổ ốc chỗ. Không hề nghi ngờ, đây là một viên chính thức phụ thuộc lệnh bài. Có khối lệnh bài này cũng liền mang ý nghĩa Đường Tam tại yêu quái tộc trong thế giới có được một cái chính thức thân phận, sẽ không bị yêu quái tùy tiện giết chính thức thân phận. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là phong lang tổ ốc một tên nhân loại phụ thuộc. Cha mẹ của ngươi cũng đều là tại trong tổ ốc vì phong lang vương phục vụ phụ thuộc, cho nên ngươi mới có thể tại nhỏ như vậy niên kỳ lấy được phụ thuộc thân phận. Nếu như gặp phải kiểm tra ngươi cứ như vậy nói. Cái này lệnh bài thân phận phụ thuộc là thật, không sợ kiểm tra thực hư. Gặp được bất luận cái gì tuần tra đừng hốt hoảng, đương nhiên, ngươi cũng không cần đi phong lang tổ ốc, đây chỉ là một phù hợp ngươi tự thân yêu thần biến thân phận chuẩn bị thân phận bài. Người mặt hổ nói ra, quảng cáo, tiền bối, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngài? Đường Tam hỏi, nghe hắn câu này tiền bối vừa gọi, người mặt hổ rõ ràng sừng sốt một chút, hiển nhiên xưng hô thế này là hắn lần đầu tiên nghe được. Tiền bối, gọi như vậy cũng đúng, ta gọi Trương Thiên Khiếu, lệ thuộc vào cứu thuộc Gia Lý Thành. Người mặt hổ khẽ cười nói, Đường Tam nói, vậy từ giờ trở đi ta liền xem như gia nhập tổ chức cứu thuộc sao? Trương Thiên Khiếu lắc đầu, nói, tổ chức còn cần đối với ngươi tiến hành một loạt khảo sát. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đối với ngươi bồi dưỡng. Ngươi sở dĩ thời còn tuổi nhỏ liền bị tổ chức chọn chúng, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ thiên phú của ngươi. Ở sau đó học tập cùng trong tu luyện nhất định phải toàn lực ứng phó. Đại đạo lý bây giờ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, ngươi không phải là muốn vì mẫu thân báo thù à, như vậy ngươi liền cần thực lực càng mạnh hơn. Còn có chính là bảo vệ tốt chính mình cũng đồng dạng cần thực lực. Đường Tam gật gật đầu, Trương Thiên Khiếu mang theo Đường Tam tiến vào Gia Lý Thành. Chỗ cửa thành cùng lần trước tới thời điểm cũng không có cái gì khác biệt. Bọn hắn riêng lấy nói ven đường duyên tiến lên, chủ động tránh né bất luận cái gì yêu quái tộc. Trong Gia Lý Thành muốn so ngoài thành nhiệt độ cao không ít, ấm áp thoải mái dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thành vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đủ loại yêu quái. Yêu quái các tộc địa vị kỳ thật theo bọn chúng tại trên đường phố hành tẩu khu vực liền có thể phân biệt. Có can đảm đi ở trung ương đường phố, đều là một chút chủng tộc yêu quái cường đại. Đương nhiên, nếu như gặp được so với chúng nó càng mạnh chủng tộc thời điểm, bọn chúng cũng sẽ chủ động né tránh. Đây chính là yêu quái tộc bên trong giai cấp, tiền bối, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Đường Tam thấp giọng hỏi, Trương Thiên Khiếu nhìn hắn một cái, nói, đi học viện, Đường Tam không khỏi sừng sốt một chút, đối với hắn mà nói, hai chữ này quả thực là khắc sâu a. Ở kiếp trước thời điểm, hắn chỗ trên Đấu La Đại Lục hắn tại còn nhỏ tiến vào học viện về sau bởi vì bọn hắn một nhóm kia đệ tử ưu tú cuối cùng trở thành Đại Lục học viện thứ nhất. Hắn hoàn toàn hiểu rõ năm đó chính mình sở tại chỗ học viện kia khẩu hiệu. Chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, đi vào yêu tinh Đại Lục đằng sau, hắn chưa bao giờ nghĩ tới ở thế giới này vậy mà cũng có học viện tồn tại. Yêu quái tộc học viện sao? Ta còn tưởng rằng yêu quái tộc đều là gia tộc truyền thừa thức dạy học đâu. Đường Tam kinh ngạc nói. Trương Thiên Khiếu nói, cho nên nói, tại trên tiểu trấn vắng vẻ kia, người với cái thế giới này hiểu rõ cũng sẽ bế tắc. Yêu quái tộc đương nhiên có được chính mình học viện, hơn nữa còn có rõ ràng phân cấp. Nhưng cũng không phải là tất cả yêu quái đều có tiến vào học viện tư cách. Yêu quái tộc học viện chỉ nhằm vào yêu quái các tộc quý tộc mở ra. Chỉ có quý tộc mới có tư cách đi lên, phí tổn cũng là cực kỳ đắt đỏ. Nhưng là ta muốn dẫn ngươi đi cũng không phải là thuộc về yêu quái tộc học viện, mà là chúng ta chính mình học viện cứu thuộc học viện. Đường Tam lấy làm kinh hãi. Cứu Thục học viện, tổ chức còn có chính mình học viện. Đây đúng là hắn vạn lần không ngờ. Nhân loại trên thế giới này là địa vị gì hắn những năm này thấy rõ, đừng nói Cứu Thục hay là tổ chức phản kháng, liền xem như phụ thuộc vào yêu quái tộc nhân loại phụ thuộc có thể có được chính mình học viện. Trương Thiên Khiếu vừa mới nói, liền xem như yêu quái tộc cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào học viện học tập. Trương Thiên Khiếu thần bí cười một tiếng, nói, chờ chúng ta đến ngươi sẽ biết, Cứu Thục tồn tại nhiều năm chúng ta cũng nên có con đường của chính mình. Bằng không mà nói, chẳng phải là cũng sớm đã tiêu vong. Có thể tại mạnh mẽ như vậy yêu tinh hai tộc trước mặt sống sót chúng ta tự nhiên là có một chút thủ đoạn. Gia Lý Thành rất lớn, mặc dù tới qua một lần, nhưng Đường Tam đối với nơi này địa hình không tính là quen thuộc. Nhưng Trương Thiên Khiếu hiển nhiên là hết sức quen thuộc, hắn đi đường tốc độ rất nhanh, mang theo Đường Tam xuyên phố rẽ hẻm, ở trong thành hành tẩu. Quảng cáo, đi ước chừng nửa giờ thời gian, dựa theo Đường Tam đối phương vị phán đoán, bọn hắn hiện tại hẳn là tại Gia Lý Thành khu vực thành đông. Mà lại là tương đối gần trung tâm chợ khu vực, Trương Thiên Khiếu thả chậm bước chân, Đường Tam quan sát đến bốn phía, hắn phát hiện bọn hắn lúc này đi tiến con đường này rất rộng rãi, nhận được phía bên phải cũng chính là sườn đông, là liên miên chập trùng dãy núi dưới chân. Vùng dãy núi này tự nhiên là Gia Lý Thành bình chướng tường thành tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân núi một mực hướng phía dưới kéo dài, tiến vào trong thành, bên chân núi duyên địa khu cũng chính là bọn hắn hiện tại vị trí. Tại trên sườn núi cũng có thật nhiều kiến trúc núi non trùng điệp chập trùng, nhưng ở những kiến trúc này chung quanh các loại cao lớn thảm thực vật san sát đem những kiến trúc kia ôm trọn vào trong đó. Trương Thiên Khiếu vừa đi vừa giới thiệu nói, Gia Lý Thành phồn hoa nhất cũng là địa vị cao nhất địa phương là trung tâm chợ khu vực, chỉ có các đại tộc tổ ốc mới có thể xây dựng ở bên kia. Mà phía đông thì là trừ trung tâm thành phố bên ngoài cấp độ cao nhất khu vực. Bình thường đều ở có thể độc lập với các tộc bên ngoài quý tộc. Nói cách khác thí dụ như ngươi là phong lang tộc quý tộc giai tầng, như vậy, ngươi liền có tư cách chính mình mua sắm kiến thiết phòng ốc chính mình ở lại. Mà không cần nhất định phải phụ thuộc vào tộc đàn, bên này yêu quái tộc quý tộc cũng là có tiền nhất. Đường Tam đem hắn lời nói nhớ kỹ ở trong lòng, đây đối với hiểu rõ Gia Lý Thành hiển nhiên là vô cùng trọng yếu. Hắn hiện tại mới 9 tuổi, mà lại Mỹ công tử ngay tại trong thành phố này, hắn biết tương lai mình một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều sẽ sinh hoạt tại bên này. Hiểu rõ hơn địa phương sinh hoạt của mình cùng đối với yêu quái tộc sâu hơn giải tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Hai người tiếp tục tiến lên, xa xa, phía trước có một mảnh rừng cây rậm rạp, mãi cho đến đi đến rừng cây kia trước, Đường Tam mới phát hiện trong rừng cây đúng là có một đầu rộng lớn đại đạo hướng vào phía trong kéo dài. Trương Thiên Khiếu rẽ ngoặt liền hướng phía trong rừng cây đi đến. Dọc theo đại đạo đi vào rừng cây khu vực, Đường Tam lập tức cảm giác được không khí chung quanh rõ ràng trở nên càng thêm mát mẻ, thiên địa nguyên khí 10 phần dồi dào, thoải mái, dễ chịu. Cách chương.